Cửu vực kiếm đế, chương 2489, một cái khác mai cử tượng ngọc phù tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một khi là đế sở phong miên đạt được thần tượng chi cốt, bọn hắn mấy ngày nay cố gắng, đều đem triệt để giao chi chảy về hướng đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quân vương đối mặt đám người trong ánh mắt sát ý thời điểm, biểu lộ lại là vô cùng lạnh nhạt, không chút nào hoảng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tôn hoang thú phương hướng. Có được cự tượng ngọc phù người, cũng không chỉ có một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương bọn người ánh mắt, nghe nói như thế. Lập tức nhìn về phía cái kia hai tôn hoang thú phương hướng, chỉ gặp một đạo bóng dáng, cơ hồ là cùng Sở Phong Miên đồng sự, hướng về phía dưới ngũ hành đại lục phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này bóng dáng, chính là Gia Dương, có được cự tượng ngọc phù người, xác thực không ngừng Sở Phong Miên một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Dương cũng tương tự có cự tượng ngọc phù, ngay tại phát hiện Sở Phong Miên lợi dụng cự tượng ngọc phù, đem chung quanh ma linh đuổi đi, hướng về ngũ hành đại lục phương hướng bay đi về sau. Gia Dương cũng là chiếu hồ lô bánh vẽ, đồng dạng thôi động lên cự tượng ngọc phù tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Sở Phong Miên trong tay cái kia tàn phá cự tượng ngọc phù khác biệt, Gia Dương trong tay cự tượng ngọc phù lại là hoàn chỉnh. Gia Dương đem cự tượng ngọc phù lực lượng thúc động, bộc phát ra đi một khắc, chung quanh ma linh, ngay cả tới gần cũng không dám. Tại cái này, cự tượng ngọc phù yểm hộ ở lại, cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú, cũng là đi theo Gia Dương cùng một chỗ, hướng về ngũ hành đại lục phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương sắc mặt đều là vô cùng khó xử. Nhìn một chút tại không gian bình chướng bên trong, càng ngày càng xa Sở Phong Miên, bọn hắn vẫn là quay lại thân hình, đột nhiên hướng về Gia Dương phương hướng truy đuổi mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị vu vương, cùng một chỗ liên thủ, lấy thế sét đánh lôi đình, đột nhiên oanh kích xuống. Cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú, đều là đồng thời biến sắc, nhào nhào xuất thủ. Hướng về Nam Hoang Vương ba người phương hướng oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hai tên tiên tôn, hiển nhiên khó mà là ba vị tiên tôn đối thủ. Cơ hồ trong chốc lát, Gia Dương, còn có hai vị khác tiên tôn hoang thú, đều là bị ngăn lại. Giao ra cự tượng ngọc phù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Hoang Vương băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía Gia Dương, lạnh giọng nói ra. Cơ hồ tại mở miệng trong chốc lát, Nam Hoang Vương chính là xuất thủ, lấy hắn vu vương chi lực, lập tức ầm vang bộc phát ép xuống, trực chỉ trừ dê trước mặt cái kia cự tượng ngọc phù, cướp đoạt mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mơ tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tôn hoang thú trong đó một tôn hoang thú đột nhiên giận quát một tiếng, chỉ gặp cái này một tôn hoang thú thân hình, đều là đột nhiên biến lớn, trên thân lân phiến, nhổng lên thật cao, bộc phát ra bản thể hắn tư thái tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là tiên tôn cảnh giới hoang thú, đều đã là hiểu được ẩn tàng bản thể, ước lực lượng, chỉ có tại bộc phát toàn lực thời điểm, mới hội hiện ra bản thể bộ dáng. Trước mắt cái này hoang thú, bản thể hắn chính là một con cự xà, dài đến mấy chục vạn mét. Cự xà, Hoan Thiên Xà Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này một con cự xà thời điểm, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương sắc mặt đều là vô cùng nghiêm túc, như lâm đại địch. Hoan Thiên Xà, chính là hoang thú xà tộc bên trong, là cao quý nhất nhất tộc, mà Hoan Thiên Xà Hoàng càng là hoang thiên xà nhất tộc bên trong hoàng giả, bàn về huyết mạch chi lực, cơ hồ là cao quý nhất huyết mạch chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là muốn so lên cổ Hoang Bạch Lang huyết mạch, còn muốn càng thêm cao quý. Cái này một tôn Hoang Thiên Xà Hoàng thực lực, cơ hồ là đạt đến tiên tôn đỉnh điểm. Hoang Thiên Xà Hoàng hóa thân bản thể, to lớn đuôi rắn chính là bỗng nhiên hướng về Nam Hoang Vương oanh kích mà đi. Đuôi rắn những nơi đi qua, quét ngang cùng một chỗ, Nam Hoang Vương xuất thủ ngưng tụ sức mạnh, đều là bị trực tiếp đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Hoang Vương đều là bị cái này một cỗ lực lượng, mạnh mẽ bức lui ra ngoài. Hoang Thiên Xà Hoàng thấy thế, càng là gào thét một tiếng, hướng về Nam Hoang Vương truy đuổi đi qua, dự định trực tiếp thôn phệ Nam Hoang Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám diệt, ngay lúc này, cái kia Hắc Vu Đường vực chủ, vậy xuất thủ, ám chi vu thần lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, từng đoàn hắc ám, ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn búa bén, từ trên trời giáng xuống, chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ám diệt búa bén, cùng Hoang Thiên Xà Hoàng đuôi rắn, chính là đột nhiên đụng vào nhau. Hoang Thiên Xà Hoàng cái kia gần như ở giữa không lường được lân phiến, đều là vỡ vụn vô số, máu tươi hàng ngũ. Mặc dù Hoang Thiên Xà Hoàng chính là hoàng thú nhất tộc bên trong chí cao huyết mạch xà tộc, vậy không có khả năng đối mặt hai vị tiên tôn cường giả, lấy một địch hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống chi hoang thú huyết mạch, mặc dù đứng ở vô số huyết mạch đỉnh điểm, nhưng là vu tộc huyết mạch, đồng dạng cũng là. Hai vị vu vương liên thủ, cái này Hoang Thiên Xà Hoàng, đều là khó mà chiêu không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác, Kim Diệt Vương, vậy cùng mặt khác một tôn tiên tôn hoang thú, kịch chiến bắt đầu. Một vị khác tiên tôn hoang thú, bây giờ cũng thay đổi huyễn trở thành bản thể tư thái, đây là một tôn cự điều. Hắn thân thể, muốn so lên cái kia Hoang Thiên Xà Hoàng, còn muốn to lớn, liếc mắt nhìn qua, cùng trong truyền thuyết thần thú, côn bằng, như đúc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một vị khác hoang thú, lại là một tôn côn bằng. Nhưng lại cũng không phải là trong thần thoại tôn này côn bằng, cái kia một tôn côn bằng, chính là trong thần thoại côn bằng nhất tộc người mạnh nhất. Bất quá trước mắt cái này một tôn côn bằng, lại cũng không kém bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn côn bằng, đã là đạt đến tiên tôn cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước, bước vào tiên đế, chính là liền có thể đạt tới trong thần thoại côn bằng cấp độ. Bàn về huyết mạch, cái này một tôn côn bằng, thế nhưng là muốn so lên Hoang Thiên Xà Hoàng còn muốn càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Kim Diệt Vương cường đại lực lượng, vậy không kém chút nào, đối mặt cái này côn bằng thời điểm, hắn vẻn vẹn là một người, cũng đủ để cùng cái này một tôn côn bằng, chống lại một hai. Chỉ bất quá côn bằng cường đại nhất, lại không phải là bọn hắn lực lượng, mà là tốc độ bọn họ, tại trong thần thoại, côn bằng cơ hồ là nhanh nhất thần thú, chỉ thua kém khống chế không gian chi đạo Thủy Tổ Thiên Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Diệt Vương thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào ngăn chặn cái này côn bằng, chỉ gặp một chiêu bức lui Kim Diệt Vương về sau, côn bằng đột nhiên vỗ hai cánh, chính là hướng về Gia Dương phương hướng bay đi. Ngọc phù cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn bằng thét dài một tiếng, lập tức hướng về cái kia Gia Dương trước mặt ngọc phù bắt tới. Không giống nhau Gia Dương bất luận cái gì phản kháng, cái kia một viên cự tượng ngọc phù liền rơi vào đến côn bằng trong tay. Chỉ gặp sau một khắc, côn bằng thân hình chính là đột nhiên vỗ hai cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về ngũ hành đại lục phía dưới phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Diệt Vương vội vàng đuổi kịp đi, lại là căn bản không đuổi theo kịp, nhìn xem côn bằng biến mất tại vô cùng vô tận ma linh bên trong, sắc mặt hắn đều là vô cùng âm trầm. Nhưng là tại hạ phương, chính là vô cùng vô tận ma linh, nếu thật là tại đuổi tiếp, đối mặt cái này vô cùng vô tận ma linh vây giết, cho dù là thân là vu vương cường giả hắn, đều có bỏ mình nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cân nhắc hồi lâu. Kim Diệt Vương vẫn là từ bỏ, lập tức quay người rời đi. Không biết Nam Hoang Vương bọn hắn có thể hay không ngăn lại cái kia Gia Dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một bên khác. Sở Phong Miên thân hình, một đường hướng về phía trước, thông suốt, đã là giáng lâm đến ngũ hành đại lục phía trên. Có cự tưởng ngọc phù yểm hộ, trên đường đi chỗ tao ngộ ma linh, đều không có ngăn cản Sở Phong Miên, thân hình hắn, lập tức là hướng về ngũ hành đại lục trung tâm phương hướng cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.